đầu rắn đã bị ghim trên núi đá bằng thanh dao sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net